Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, ta kêu ngươi cút a. Lần này, Trấn Man Quân đại thắng Man Quân, Tam Quân đều đem đạt được khao thưởng, chỉ bất quá những này khao thưởng còn không có nhanh như vậy đến. Còn phải chờ triều đình đi đến chương trình về sau, mới có thể đẩy đến biên quan tới. Bất kể thế nào khao thưởng, tử vong quân đoàn khao thưởng là không có bao nhiêu. Dù là Dương Vũ trong quân đội uy vọng cao, cũng chỉ có thể đủ thay bọn hắn tranh thủ nhiều một chút điểm thưởng ngân. Công huân loại hình, chuyện này đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa không phải rất lớn. Nhưng mà, lần này Dương Vũ chính miệng nói muốn cho bọn hắn ban thưởng. Bọn hắn lại là vô cùng chờ mong. Bọn họ cũng đều biết Dương Vũ có một cái dược vương thân phận. Nếu là thưởng bọn hắn đan dược, bọn hắn là vô cùng vui lòng tiếp nhận. Đoàn trưởng phải cho ta nhóm ban thưởng gì? Huyết Cơ là đại thống lĩnh, hắn dẫn đầu hỏi mọi người tiếng lòng, giúp đỡ bọn người tẩy tùy thể chất dược dịch. Dương Vũ lấy ra vài bình dược dịch bày ở bọn hắn trước đó. Mọi người thấy những thuốc này dịch về sau, thần sắc cũng không khỏi ảm đạm xuống dưới. Bọn hắn chờ đợi chính là đan dược, mà không phải những thuốc này dịch a. Các ngươi là thái độ gì? Thuốc này dịch các ngươi không muốn, ta muốn phải. Lục Chí ở một bên đều phát hiện mọi người sắc mặt không thích hợp, nhịn không được mở miệng nói, ta muốn. Lý Đại Trụy cái thứ nhất đưa tay đi lấy dược dịch nói, ta cũng muốn. Cái thứ hai thì là Chu Dũng, hai người bọn họ là đối Dương Vũ tuyệt đối trung tâm, tín nhiệm, đối với Dương Vũ đưa cho chi vật, cũng không có nửa điểm ghét bỏ. Những người khác do dự một chút, vẫn là vươn tay đem dược dịch cầm trong tay. Lúc này, Dương Vũ chậm ung dung địa nói, đây là địa linh tuyền và mấy chục trồng linh dược, thảo dược cùng một chỗ phối trí mà thành dược dịch. Có thể chữa trị các ngươi thể nội rất nhiều ám thương, tăng cường thể chất của các ngươi, cho các ngươi xung kích vương giả cảnh giới một lần nữa vững chắc một chút căn cơ. Nếu như các ngươi ai cảm thấy cái này ban thưởng không tốt, có thể một lần nữa thả lại tới. Đoàn trưởng, chúng ta biết sai rồi. Huyết Cơ, Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hổ đều là mừng rỡ nhận sai nói. Trước mắt bọn hắn không phải nghĩ đến muốn xung kích vương giả cảnh giới, bởi vì bọn hắn không có đủ lấy năng lực như vậy. Một khi xung kích, 8-9 phần 10 sẽ thất bại. Nhưng là có Dương Vũ đưa cho thuốc này dịch điều trị thân thể ám tật, thiết thực căn cơ, vậy tương lai nói không chừng còn có một cơ hội. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục tuổi trẻ, thân thể cơ có thể đã không được như xưa. Thân phận của ta, các ngươi cũng rõ ràng, về sau các ngươi đi theo ta, tất nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi. Điểm này nhân phẩm ta Dương Vũ vẫn phải có. Dương Vũ tuyên bố nói, chúng ta nguyện ý đi theo đoàn trưởng. Người ở chỗ này đồng nói, trung không trung tâm, cái này phải xem về sau biểu hiện của các ngươi. Ta không chỉ có muốn tăng lên các ngươi chiến lực, còn muốn toàn quân đoàn người đều mạnh lên. Các ngươi từng nhóm triệu tập người, tại rời xa quân đoàn chỗ đào mấy cái hố to, trước tiên đem nước xúc, đến lúc đó ta sẽ đem mặt khác dược dịch cùng hiếm, khiến người khác thân thể đều chiếm được tiến thêm một bước, đồng thời sẽ đem một chút tướng kỹ truyền thụ ra ngoài. Các ngươi liền phụ trách đốc xúc bọn hắn mỗi ngày tu luyện, không thể bởi vì man tộc không đến liền ở chỗ này chờ chết. Ta muốn để các ngươi trở thành một chi để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tử vong quân đoàn. Dương Vũ hết sức trịnh trọng nói, người ở chỗ này đều lộ ra dị dạng quang mang. Bọn hắn cũng đang tưởng tượng lấy thật có như thế một chi tử vong quân đoàn xuất hiện, vậy sẽ là cỡ nào địa đáng sợ. Dương Vũ để Lục Chí đem một đống tăng khí đan, phá huyệt đan bày ra đến cho các vị thống lĩnh nhìn. Hắn tuyên bố phàm là chăm chú khắc khổ người tu luyện, lĩnh ngộ chiến kỹ đều tăng thực lực lên người đều có thể hướng Lục Chí xin thu hoạch được đan dược. Cụ thể làm sao thực hành liền từ Lục Chí đi cùng bọn hắn nói. Tóm lại, hắn muốn trong 3 tháng, nhìn thấy một chi một nửa đạt tới tướng cảnh, một nửa đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới quân đoàn. Không có đạt tới yêu cầu này ngươi, hết thảy đá ra tử vong quân đoàn. Mặt khác, Dương Vũ còn đối các thống lĩnh nói, hắn sẽ còn thay bọn hắn chuẩn bị huyền dịch đan. Chỉ cần đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh đỉnh phong, đan dược này từ hắn tự mình cấp cho, trợ bọn hắn thành vương. Lời này trực tiếp chấn động đến ở đây mấy vị thống lĩnh sắp hạnh phúc ngất đi. Thề chết cũng đi theo đoàn trưởng. Cái này mấy vị này thống lĩnh hoàn toàn thần phục, đã không còn nửa điểm oán khí cùng bất mãn, lại không dám lại sinh ra nửa điểm dị tâm. Lúc này, trong lòng bọn họ cảm thấy đi theo dạng này đoàn trưởng đáng giá. Dương Vũ nói xong những này về sau, liền đem một chút từ man tộc tộc trưởng kia dọa dẫm tới một chút chiến kỹ lấy ra ngoài. Phát cho ở đây mấy vị thống lĩnh, để bọn hắn lĩnh ngộ, truyền thụ, những này chiến kỹ là man tộc từ đại hạ người bên này cướp đoạt mà đến. Bọn hắn đều khinh thường tu luyện, thì là về tới Dương Vũ trong tay. Dương Vũ đối với mấy cái này phổ thông sĩ kỹ cùng tướng kỹ đều không có hứng thú quá lớn. Hắn hiện tại ánh mắt càng cao hơn. Dương Vũ thu nạp người hoàn mỹ tâm về sau, liền để bọn hắn riêng phần mình trở về, chuẩn bị đào hố công việc. Các thống lĩnh đều nếm đến ngon ngọt. Đối với Dương Vũ chuyện phân phó căn bản không dám có nửa điểm vi phạm. Lập tức tiến hành chấp hành. Hơn 1.500 tên tử vong quân đoàn binh sĩ muốn đào mấy cái hố to lại có gì khó. Chưa hết một ngày liền có 3 con lớn hố sâu xuất hiện ở quân đoàn nơi xa. Động tĩnh lớn như vậy vẫn là không thể gạt được quân đội các vị đại lão. Chỉ là bọn hắn không biết tử vong quân đoàn đang làm gì. Cũng không tốt đi qua hỏi. Dương Vũ thì là lợi dụng trong tay có một chút thảo dược tài nguyên. Bắt đầu điều phối dược dịch. Những thuốc này dịch lực lượng đều bất phàm. Nhưng là mỗi một bình chính là 100 người hấp thu lượng. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Dương Vũ trong tay tài nguyên có hạn. Dùng một điểm ít một chút. Hắn nhưng không thể toàn dùng trên người bọn hắn. Cũng ngày hôm đó, Tào Kiến Đạt đột nhiên tới chơi. Dương Vũ đem Tào Kiến Đạt nghênh tiến vào doanh trướng về sau. Rót cho hắn một chén trà nước hỏi. Tào tướng quân mời dùng trà. Dương Vũ chỉ là thiên lang tướng, nhưng hắn dựa vào dược vương thân phận, đã là có thể cùng Tào Kiến Đạt bình khởi bình tỏa. Không cần tận lực đi xuống cấp chi lễ. Tào Kiến Đạt cười tiếp nhận uống trà một ngụm nói. Dương Vũ gần nhất các ngươi tử vong quân đoàn làm động tĩnh cũng không nhỏ a. Thế nào, có phải hay không ảnh hưởng cái khác quân doanh rồi? Nếu là như vậy, ta liền đem bọn hắn hết thảy đuổi tới dãy núi đi. Dương Vũ đáp, Tào Kiến Đạt khoát tay nói. Không có sự tình. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Không biết Dương lão đệ chuẩn bị có cái gì đại động tác a? Tào Kiến Đạt đối Dương Vũ xưng hô trở nên rất nhanh. Đã kêu lên Dương lão đệ. Phảng phất hai người đã trở thành bạn vong niên. Có thể có động tác gì? Chỉ là nhiều thao luyện một chút bọn hắn. Miễn cho lần sau man quân lại đánh tới. Để bọn hắn chết ít mấy người thôi. Dương Vũ cười nhạt nói, dừng một chút hắn hỏi, Tào tướng quân này đến thế nhưng là có việc. Dương lão đệ, nếu như không ngại, ngươi liền gọi ta một tiếng Tào ca, hoặc là lão Tào cũng được. Chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, cũng không cần như vậy khách khí. Tào Kiến Đạt không có ứng lời nói, mà là nhiệt tình cùng Dương Vũ lung lạc. Vậy ta liền cả gan kêu một tiếng Tào lão ca. Dương Vũ căng thẳng một chút nói, cái này đúng không, chúng ta có thể cùng một chỗ tại biên quan giết địch. Thanh cung cánh tay lại là lão đệ ngươi tiếp hào, đây chính là thật to duyên phận. Tào lão ca còn chưa nói tới tìm ta không biết có chuyện gì đâu. Ây, là cái dạng này, ta nghe nói đại tướng quân muốn ngươi thay hắn luyện chế một viên huyền dịch đan. Là có chuyện như thế, vậy có thể hay không cũng cho lão ca luyện thêm một viên? Lão ca vô cùng cảm kích, cái này luyện đan là kiện rất tốn sức sự tình, hơi không cẩn thận sẽ còn gặp sét đánh. Đây chính là có chút khó khăn a. Ta biết lão đệ khó xử, lão đệ có cái gì yêu cầu cứ việc nói, lão Tào làm được, tuyệt đối không hay nói, này làm sao có ý tốt đâu. Một đại nhất tiểu hồ ly một mực tại trò chuyện với nhau. Ngươi tiến ta lui, nước bọt càng không ngừng vẩy ra, thật không thua gì một trận đại chiến a. Cuối cùng, Dương Vũ vẫn là đáp ứng Tào Kiến Đạt yêu cầu. Về phần Tào Kiến Đạt tự nhiên cũng bỏ ra đầy đủ hài lòng đại giới. Trong đó có một đầu đại giới, thì là chờ đến ngày Dương Vũ trở về Vương Thành về sau liền sẽ có hiệu lực. Chính là đầu này đại giới, mới khiến cho Dương Vũ nhả ra. Hắn cũng không muốn thân phận của mình trở nên giá rẻ. Chờ Tào Kiến Đạt rời đi về sau, Dương Vũ còn không có đến Thanh Tĩnh. Nam Tề Tần thế mà mang theo Nam Như Nam giết tới cầu hôn. Không chỉ là bọn hắn tới, ngay cả trọng giáp doanh nhân mã đều cùng một chỗ mang theo tới. Thật sự là đem toàn bộ quân đội đều làm cho người người đều biết. Dương Vũ con rể, mau ra đây nghênh đón nhà ngươi nhạc phụ đại nhân. Nam Tề Tần lão gia hỏa này, da mặt thật đúng là không là bình thường dày. Đến Dương Vũ doanh trướng bên ngoài, liền kêu lớn lên, ở bên cạnh hắn thì là đi theo một cao lớn nữ tử. Nữ tử này rõ ràng là tháo xuống nhung trang Nam Như Nam. Nàng hiện tại mặc lụa mỏng tơ lụa, trên mặt hóa thành nùng trang, đi trên đường còn uốn éo, tựa như là một cái xuất giá đại cô nương. Chỉ bất quá nàng cái này ăn diện, cùng nàng nhân cao mã đại dáng người không có chút nào xứng đôi. Ngược lại lộ ra có chút không luân không loại, nhìn xem khó chịu. Dương Vũ nghe được tiếng ồn ào về sau, liền từ trong doanh trướng đi ra, nhìn trước mắt mấy ngàn nhân mã vây quanh hắn nơi này. Thật đúng là đem hắn giật mình kêu lên. Mặt khác, hắn thấy được trước mắt Nam Tề Tần cùng Nam Như Nam. Nhất là thấy được Nam Như Nam về sau, càng là khó có thể tin. Túi dạ dày một trận bốc lên. Nam lão tướng quân, các ngươi đây là muốn làm gì? Dương Vũ đè nén muốn ói xúc động hỏi. Đã sớm bị kinh động Lục Trí ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Đi lên hướng ngươi cầu hôn. Không tệ, Dương Vũ con rể, ta đem nữ nhi mang đến giao cho ngươi. Nàng một lòng hướng về ngươi. Con gái lớn không dùng được a. Ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng mới tốt. Bằng không phía sau nàng trọng giáp doanh huynh đệ cũng không làm. Nam Tề Tần sảng khoái lưu loát. Nói, đúng. Dương đoàn trưởng cưới chúng ta thiếu tướng đi, chỉ có ngươi anh minh thần võ mới xứng với nàng. Trọng giáp doanh nhân mã đủ kêu lên nói. Nam Như Nam len lén nhìn Dương Vũ một chút, mị nhãn hướng phía Dương Vũ càng không ngừng ném đi. Dương Vũ nhịn không được hướng phía một bên, nôn mửa, dạng này Nam Như Nam lực sát thương thật sự là quá lớn. Đáng thương chúa công a. Lục Trí vỗ nhẹ Dương Vũ phía sau lưng ở trong lòng thay hắn mặc niệm nói. Dương Vũ ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái a? Nam Như Nam nhanh chân chạy tới hỏi. Ngươi không được qua đây. Dương Vũ tranh thủ thời gian vươn tay ra quát lên nói. Vì cái gì? Nam Như Nam dừng lại hỏi. Không tại sao? Ngươi lui ra phía sau. Mau lui lại sau. Không. Thân thể ngươi không thoải mái, ta phải bồi tại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi, ta nguyện ý làm ngươi đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất thê tử. Đừng như vậy, ta van cầu ngươi thả qua ta đi, ta quá xấu, ngươi quá xấu, không thích hợp làm ngươi trượng phu. Thật, ngươi tìm người khác đi đi, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, huống chi ngươi còn như thế đẹp trai. Ta muốn yêu ngươi chết mất. Nam Như Nam nói xong,